Nghe Bốc nhìn Hồng Phóng. Không phải là lúc cần phải nói, ý thường rất ít nói. Hồng Phóng đáp, vô tình. Đô Thuấn Tài nhắc lại, vô tình. Hồng Phóng nói, kẻ đứng đầu tứ đại danh bộ vô tình. Đô Thuấn Tài dậm chân nắm tay nói, còn chần chừ gì nữa? Mau mời mau mời. Không, không. Chúng ta ra cửa cung nên. Đô Thuấn Tài gần đây tuy lười vận động, hơn nữa còn tham sống sợ chết, nhưng cái ân nâng đỡ ngày nào của Gia Cát tiên sinh, gã vẫn chưa bao giờ quên. Huống chi, vô tình tuy thân phận chỉ là bộ đầu, nhưng kỳ thực là thân tín của Đường Kim Quốc sư Thái Phó Gia Cát tiên sinh, cũng là thị vệ trước Kim Loan Điện, không thể coi thường. Đô Thuấn Tài vừa nghe thấy vô tình giá lâm, bất kể là công hay tư, đều coi đó là một vinh dự. Người giữ cửa đưa bọn vô tình, Thích Thiếu Thương, Lôi Quyển, Đường Văn Tử, Ngân Kiếm tiến vào đại sảnh. Nói chuyện vài câu, vô tình liền phân phó đô tướng quân đặt thi hài của Lưu Độc Phong và Kim Kiếm vào quan tài trông nom cẩn thận, đợi y hoàn thành xong việc, sẽ đưa linh hồi kinh, chôn cất tử tế. Đô Thuấn Tài thấy Lưu Độc Phong đã chết, vô cùng kinh sợ. Lưu Độc Phong là hồng nhân bên cạnh hoàng đế, ông ta còn có danh hàm cấm cung tổng chỉ huy sứ. Nhưng danh động võ lâm nhất vẫn là danh hiệu bộ thần do người trên giang hồ phong tạo. Một trọng thần triều đình chết tại địa phương nhỏ này, gã và Tân Đông Thành chỉ sợ không thoát khỏi quan hệ. Vô tình nói, cái chết của Lưu Bộ Thần, ta tận mắt chứng kiến, là do một cao quan trong triều gây ra, bên trong còn liên quan đến một đại án. Ta sắp hồi báo triều đình lĩnh chỉ. Đô Thuấn Tài biết vô tình nắm chắc việc phá án, mới yên tâm. Ngươi có biết vụ án này nghiêm trọng thế nào không? Vô tình hỏi. Bộ thần đại danh đỉnh đỉnh cũng phải mất mạng, vụ án này đương nhiên không phải tầm thường. Trong lòng Đô Thuấn Tài nghĩ như thế. Vụ án này nếu lộ ra, chỉ sợ không ít người phải rơi đầu. Những người này, có hoàng thân quốc thích, có mệnh quan triều đình, có quyền quý văn nhân, có cả những kẻ nổi danh trên võ lâm. Đô Thuấn Tài trợn mắt lên nghe, vô tình mới nói tiếp, ngươi thử tưởng tượng xem, nếu như trong việc phá vụ án này, ngươi cũng lập công, phong tước thăng quan, không phải là chuyện khó. Đô Thuấn Tài lắp bắp, nhưng mà vụ án này toàn là do đại bộ đầu ngài một mình điều tra, tiểu tướng đến giờ vẫn chưa biết, có thể tránh được trọng phạt, đã cảm ơn không hết rồi. Vô tình cười nhẹ nói, nếu như muốn ngươi cũng lập công, có gì là khó. Đô Thuấn Tài hiểu được ý trong câu nói của vô tình, vội vàng nói, xin đại bộ đầu chỉ điểm minh lộ. Vô tình thoải mái đáp, tướng quân chỉ cần cùng hùng binh thủ hạ của ngài, hộ tống chúng ta hồi kinh, thì đã là một đại công rồi. Đô Thuấn Tài lập tức vô ngực đáp, chỉ cần đại bộ đầu phân phó, cho dù dầu sôi lửa bỏng, tiểu tướng không từ nan. Vô tình bình tĩnh đáp, được. Rồi đem tình hình hồi kinh tâu trình với Thánh Thượng, nói cho Đô Thuấn Tài, nhưng không nói ra bí mật về huyết chứng trong tay Thích Thiếu Thương. Chỉ nói nếu bản thân bình an hồi kinh, chỉ cần đưa ra đủ chứng cứ, sẽ phá được án này. Nếu như hộ tống có công, việc thưởng tặng phong tứ là điều đương nhiên. Đô Thuấn Tài thấy đây là một dịp tốt, tự nhiên vô cùng cao hứng, ngoại trừ việc lập công, trong lòng cũng thường có ý muốn báo đáp tấm lòng tài bồi của Gia Cát tiên sinh bảo hộ đệ tử đắc lực của Gia Cát tiên sinh là vô tình phản hồi kinh sư, không những có thể biểu đạt kính y đối với Gia Cát tiên sinh, cũng là một việc vinh dự. Liên hỏi, đại bộ đầu chuẩn bị khi nào xuất phát? Vô tình đáp, sáng mai. Do đó, vô tình cùng cả bọn về phòng nghỉ ngơi. Bọn Thích Thiếu Thương đi cùng với vô tình, Đô Thuấn Tài tự nhiên dùng lễ đối đãi, dâng lên mỹ tiểu giai hảo, phục vụ vô cùng chú đáo. Đến tối, cả bọn vô tình ngồi thương nghị kế sách. Lôi Quyền hỏi, hai tay của huynh, ngày mai có thể phục nguyên được không? Vô tình chỉ đáp, không vấn đề. Thích Thiếu Thương đột nhiên chen vào, khi ta ở trong xe, nghe huynh từng nói với Lưu Bộ Thần, tay của huynh, ngày mai chỉ có thể chuyển động. Nếu muốn sự kình, ít nhất cũng phải sau một ngày nữa. Hoàn toàn khôi phục, càng mất thời gian. Nhưng mà huynh chuẩn bị sáng mai động thân, vạn nhất gặp phải cương địch, không phải là nguy hiểm hay sao? Vô tình đáp, ta tự có tính toán. Lôi Quyền nói, chúng ta sẽ cùng huynh tiến kinh. Vô tình đáp, không được. Các người sớm đã bị vẽ hình truy nã, không thể lộ diện. Đi cùng với ta, ngược lại thành đả thảo kinh xà, khiến bọn phó tông thư sớm có phòng bị, chặn đường ngăn cản. Lôi Quyền nói, huynh hồi kinh như vậy, không phải là quá mạo hiểm sao? Vô tình đáp, qua một hai ngày sau, hai tay ta có thể vận kình như thường, bọn chúng không thể làm gì được ta. Lôi Quyền nói, sợ là sợ xảy ra chuyện trong một hai ngày đó. Vô tình đáp, cứu người như cứu hỏa, không thể chậm trễ. Ta hồi kinh sớm một ngày, hy vọng sớm một ngày giúp các người không phải đào vong, sớm một ngày giảm bớt những hy sinh không cần thiết. Thích Thiếu Thương nói, cùng lắm là chúng ta dịch dung hóa trang, đi cùng huynh thì tốt hơn. Vô tình lắc đầu nói, không được. Các người cũng đâu có rảnh rỗi, cũng có việc cần phải làm. Lôi Quyển cười lạnh nói, còn có việc gì quan trọng hơn việc đưa huynh hồi kinh? Vô tình đáp, có. Thích Thiếu Thương ngạc nhiên hỏi, việc gì?